Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 18, tôi không đẹp bằng cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nịnh Nhược lại bị phụ thân trong tối ngoài sáng mà thúc giục kết hôn. Cô có chút đau đầu. Bố Thẩm hôm nay đi tham gia tiệc đầy tháng cháu gái của một người bạn. Đã gửi một đoạn video tới WeChat. Beterong đó đứa trẻ vẫn đang được ông bế trên tay. Một đôi mắt đối thế giới này tràn ngập sự tò mò. Không khóc không nháo. Nhìn rất đáng yêu. Bố Thẩm lại gửi tin nhắn thoại, Nhược Nhược. Ta rất muốn có cháu gái ôm a. Bố Thẩm còn đã gửi thêm một cái. Con cùng Tiểu Quách thế nào rồi? Tiểu Quách chính là bạn trai cũ của Thẩm Nịnh Nhược. Tên là Quách Minh An. Lúc trước đã gặp bố Thẩm một lần cùng ăn cơm. Vì thế mới biết đến sự tồn tại của hắn. Quách Minh An thế nào? À, đều kết hôn rồi. Còn có thể thế nào đây? Hiện tại phỏng chừng đang hưởng tuần trăng mật. Thẩm Nịnh Nhược rối rắm một lúc lâu. Cuối cùng cũng không đem tin này nói cho bố nghe. Cứ cho bố cảm thấy cô còn đang cùng hắn yêu đương đi. Nếu không sau khi biết tin, lại sẽ thúc giục cô tìm đối tượng. Lúc trước Quách Minh An theo đuổi Thẩm Nịnh Nhược hơn nửa năm. Hắn lớn lên tuấn tú lịch sự. Ánh mắt cũng thành khẩn. Mọi phương diện điều kiện đều không tồi. Thẩm Nịnh Nhược luôn tự hỏi mãi. Cuối cùng cũng đồng ý cho hắn theo đuổi. Làm hắn trở thành mối tình thứ hai của mình. Nhưng không nghĩ tới chính là cô bị chơi đùa. Quách Minh An sớm đã cùng người khác đính hôn từ 2 năm trước. Và mối quan hệ với cô chỉ là để có một mối quan hệ khác trước khi kết hôn. Chỉ tiếc trong 1 năm này, hắn nhiều nhất cũng chỉ nắm tay Thẩm Nịnh Nhược được vài giây. Chứ đừng nói là phần còn lại của những cái ôm và những nụ hôn. Điều đó càng không thể. Hai, nếu không phải Diêu Dao vô tình thấy Quách Minh An cùng một nữ nhân khác từ khách sạn đi ra, thì có lẽ cô còn không biết tất cả chuyện này. Còn sẽ bị tiếp tục chẳng hay biết gì. Nhưng khi cô đã biết, cô còn mang theo ảnh chụp đi tìm Quách Minh An. Đối phương cũng tức muốn hộc máu. Nói ra lý do giống y như tên nam sinh sơ mi trắng kia. Chỉ là ác độc hơn một chút. Cuối cùng còn mắng cô là lão xử nữ. Thẩm Nịnh Nhược không tức giận. Cô đã không mắc bẫy của đối phương. Cô làm bộ mặt lạnh lùng không để ai nhìn ra cảm xúc của mình. Sau đó cô đứng dậy. Hất đổ bát salad trước mặt. Thốt ra 2 chữ. Thật bần. Một. Nó không chỉ là về ngoại hình, mà còn về con người. Quách Minh An chửi ầm lên. Nhưng cô hất tóc ra sau và đi trên đôi giày cao gót tiêu sái rời đi. Để lại một bóng hình phía sau. Sau đó cũng không còn liên hệ nữa. Thẩm Nịnh Nhược nghĩ đến chuyện này có chút đau đầu. Liền muốn đi uống chút rượu. Cô không uống được rượu. Nhưng khi cảm thấy buồn, cô vẫn có ý nghĩ mượn rượu giải sầu. Trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Khâu Dạng. Cô cũng không do dự bao lâu, liền tới gõ cửa phòng Khâu Dạng, mời đối phương cùng đi uống rượu. Chuyện chia tay với Quách Minh An, đối với cô mà nói kỳ thật vẫn là có chút để tâm. Diêu Dao là bạn từ nhỏ của Thẩm Nịnh Nhược, hai người có rất nhiều năm cảm tình. Những việc này kỳ thật nói ra không có vấn đề, nhưng mà Thẩm Nịnh Nhược vẫn có điều muốn giữ lại. Cô không muốn thể hiện khía cạnh này của mình với bạn bè. Cô muốn giữ chút sĩ diện. Ai có thể nghĩ rằng Thẩm Đại Tổng Giám người bề ngoài có vẻ rất từng trải. Trên thực tế kinh nghiệm tình yêu gần như bằng không. 2 lần yêu đương lúc trước liền thất bại bộ dáng đều lớn lên không sai biệt lắm. Cô không cảm thấy sao lại đáng buồn như vậy. Chuyện bị lừa gạt này xuất phát bản chất. Không muốn bị người khác biết nên vẫn thật sự để tâm. Khâu Dạng không biết cô vì cái gì mà muốn uống rượu. Sửng sốt một chút, cảm thấy có chút đột nhiên. Uống rượu, đúng vậy, Thẩm Nịnh Nhược lông mi run rẩy, đen nhánh con người như cũ rõ ràng. Không muốn sao, Khâu Dạng mím môi, cuối cùng không có thử thăm dò hỏi Thẩm Nịnh Nhược có phải có tâm sự không. Hai người chỉ là bạn giường, đâu có yêu cầu biết nhiều như vậy. Nhưng bất kể Thẩm Nịnh Nhược có tâm sự hay không, thì nàng cũng có, đem chuyện xóa đào tư nhàn này, làm cho Khâu Dạng có chút bực bội. Có lẽ uống rượu cũng có thể xem là một cách để điều tiết cảm xúc. Nàng nhìn đôi mắt của Thẩm Nịnh Nhược, qua 2 giây mới gật đầu. Được, tôi đi thay quần áo. Thẩm Nịnh Nhược rúc vào cửa. Nhớ mang theo dù, tôi quên cầm rồi. Khâu Dạng kỳ quái nhìn cô một cái. Chị trở về phòng chị rất xa sao? Tôi lười. Thẩm Nịnh Nhược bắt đầu không biết xấu hổ nói. Giờ tôi đi 2 bước cũng thấy khó khăn. 1. Khâu Dạng quản không lại cô. Giữ cửa một quan. Thay áo thun cùng quần đùi. Thoa kem chống nắng trước khi rời khỏi phòng với dù và thẻ khóa phòng. Lưng Thẩm Nịnh Nhược dựa lưng vào tường bên cạnh. Mái tóc quăn gợn sóng có chút loạn. Nghe thấy động tĩnh liền hơi ngẩng đầu quay sang một bên. Trong mắt mang theo một tia ý cười. Sao lại lâu như vậy? Khâu Dạng khóe miệng mấp máy. Lâu quá thì đừng đợi. Thẩm Nịnh Nhược bị nàng nạt. Cô đứng thẳng thân thể. Cùng Khâu Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khỏi bật cười. Sao em lại nạt tôi? 1. Khâu Dạng phớt lờ cô ấy và tự mình đi về phía trước. Thẩm Nịnh Nhược lại dương hạ mi. Cùng Khâu Dạng sánh vai. Nánh nắng ấm áp khiến tất cả sinh vật trên mặt đất đều có chút choáng ngợp. Trước cửa một dân túc đều có một con chó săn lông vàng. Con chó săn lông vàng đang nằm trong ổ của nó. Thè lưỡi nhìn Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược đi ngang qua. Thẩm Nịnh Nhược dụi người vào dù của Khâu Dạng. Sau khi đi được một lúc, cô liếc nhìn Khâu Dạng và nói. Tôi có một người bạn làm trong giới giải trí. Khâu Dạng không trả lời. Nàng đang mặc quần đùi. Hơi nóng bốc lên giày đặc bò lên chân nàng. Tôi cảm thấy cô ấy không lợi hại bằng em. Thẩm Nịnh Nhược nói chính mình liền cười. Mắt em có quầng thâm. Khâu Dạng có chút nghi ngờ không biết nghề nghiệp của Thẩm Nịnh Nhược là tấu hài hay tấu đơn. 2. Nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà mở miệng. Chị nhất định ép tôi phải đuổi chị ra ngoài sao? Tiểu Dương. Thẩm Nịnh Nhược nâng hạ chính mình chóp mũi. Cô nhìn Khâu Dạng một chương có chút bởi vì nhiệt mà hơi hơi phiếm phấn mặt. Chẳng lẽ em không phát hiện sao? Sau khi ngủ cùng tôi, giấc ngủ của em rõ ràng được cải thiện. Tôi có mang theo melatonin. Khâu Dạng dừng một chút. Không có chị tôi vẫn có thể ngủ thật ngon. Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày. Được rồi, đi bộ thêm 2 phút nữa thì đến quán bar mà Thẩm Nịnh Nhược đã nhắc đến. Trên cửa kính treo cái bảng Open, tiếng hát len lén lọt vào tai mọi người đi ngang qua. Bên trong cửa kính còn có rèm vải chắn ánh sáng. Sau khi 2 người bước vào thì nhìn thấy một cô gái đang cầm micro đang hát trên sân khấu. Phát âm của cô ấy rất rõ ràng. Mặc dù giọng nói ở đây khá thấp trầm, nhưng Khâu Dạng vẫn là nghe ra được. Là bài hát Ánh Trăng Màu Đen của Dương Thừa Lâm. Hát mở đầu vài câu. Một mình ăn bữa tối. Một mình vùi trong bồn tắm. Một mình em chạy trốn khỏi thành phố này thật sự không đơn giản. Chạy trốn khỏi những quá khứ có anh. Chạy trốn với những vết thương mà anh tạo ra. Lời bài hát rất phù hợp với tâm trạng của Khâu Dạng. Nàng rũ hạ mắt. Việc kinh doanh quán bar ở Tây Thành vẫn luôn tốt. Nhưng bởi vì hiện tại vẫn là buổi chiều. Việc kinh doanh trong cửa hàng không tốt bằng ban đêm. Người phục vụ dẫn họ đến gian hàng trong góc mà họ yêu cầu. Chờ đến khi 2 người gọi món xong liền đi ra ngoài. Ghế dài cũng có rèm vải. Và tự khách có thể chọn có kéo rèm xuống để không gian riêng tư hơn một chút. Khâu Dạng không nhúc nhích. Ánh mắt nàng enen há tin các cô gái đang hát một cách nghiêm túc trên sân khấu. Không phải giống nhau thanh đi như vậy đàn guitar đàn tấu. Mà là một phần mềm hát như karaoke. Cô gái ngồi trên chiếc ghế đầu cao. Xem lời bài hát trên iPad và hát một cách rất nghiêm túc. Khâu Dạng không biết có phải vì vấn đề của chính mình hay không. Nàng cảm thấy cô gái này hát rất bi thương. Thẩm Nịnh Nhược đầy xúc sắc đến nàng trước mặt. Đơn giản, so lớn nhỏ, ai thua người đó uống. 2 người gọi một ly rượu cốc tai. Còn điểm một đĩa rượu trong ly nhỏ và một ít đồ ăn vặt. Khâu Dạng thu hồi ánh mắt. Nghe vậy gật đầu. Được. Thẩm Nịnh Nhược lúc này nhìn về phía trên sân khấu. Muốn hát sao? Không phải. Khâu Dạng lắc lắc đầu. Đèn trong quán bar không sáng lắm. nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ mặt Thẩm Nịnh Nhược. Nàng phủ nhận, lúc sau suy nghĩ một chút, vẫn là trầm ngâm 2 giây, bổ sung nói, cô ấy hát khá hay. Thẩm Nịnh Nhược còn không có rút tầm mắt về, vũ mặt trên nữ sinh một đầu tóc dài, một khuôn mặt ở ánh đèn hạ thoạt nhìn thực thanh thuần xinh đẹp. Biểu tình nghiêm túc, thực chuyên chú, người cũng khá xinh đẹp. Thẩm Nịnh Nhược lại đem ánh mắt đặt lên người Khâu Dạng. Khâu Dạng, một tiếng, không có lại hé răng. Thẩm Nịnh Nhược vô cớ có chút càng bực bội. Cũng may rượu rất mau liền đến trên bàn, đồ ăn vặt cũng thực mau theo sau. Cô cũng không lắc xúc xắc, bưng lên một chén nhỏ, ngửa đầu đổ vào miệng, uống một hơi sạch sẽ. Khâu Dạng thấy mày của cô cũng chưa nhăn một chút, cũng bưng lên một ly. Đầu tiên là bắt được chóp mũi nghe nghe, có một mùi thơm ngào ngạt, theo sau mới đưa vào trong miệng. Đó là một loại rượu hoa có nồng độ cồn không cao, hương vị cũng không tệ lắm. Ngoài ra còn có những khách hàng khác trong tiệm, và các loại giọng nói đến và đi, và các cô gái trên sân khấu đã chuyển sang bài hát tiếp theo. Khâu Dạng lại hướng lên sân khấu nhìn thoáng qua, Thẩm Nịnh Nhược bắt giữ tới rồi ánh mắt này. Khuôn mặt của bạn gái cũ của Khâu Dạng đột nhiên hiện lên trong đầu, và cô chợt biết cơn bực bội của mình ở đâu. Bởi vì cô gái trên sân khấu dường như cùng kiểu với bạn gái cũ của Khâu Dạng. Nếu Khâu Dạng còn đối với người cũ nhớ mãi không quên, điều đó có nghĩa là sự hy sinh của cô ấy không có tác dụng gì. Hai, cô không cho phép trường hợp như vậy xảy ra. Thẩm Nịnh Nhược mím chặt môi, nhìn chằm chằm Khâu Dạng nhìn 2 giây, đứng dậy và kéo rèm xuống. Khâu Dạng nghi hoặc, làm sao vậy? Ghế dài có chút nhỏ, lúc sau không thể thấy bên ngoài, sẽ cảm thấy có chút chật chội. Thẩm Nịnh Nhược không có lập tức trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Cô hướng tới Khâu Dạng đi một bước nhỏ, sau đó cúi người, nhìn đôi vào mắt của Khâu Dạng, làm ra một bộ dạng càng nghi hoặc. Âm cuối như thường lệ cao hơn một chút. Tôi không đẹp bằng cô ta sao? Tiểu Dương, Khâu Dạng ngẩn ra, há miệng thở dốc còn chưa kịp trả lời, liền lại nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược dùng một loại ủy khuất ngữ khí hỏi. Sao lại tình nguyện nhìn cô ta cũng không thèm nhìn tôi? Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Đại Tổng Giám, ta thật vĩ đại, vì giúp Tiểu Dương mà ta trả giá rất nhiều. Cách chương.